Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, quỷ dị đốc cha phù. Mà tại vương đại trùy bên người, càng là có vài danh phi tần làm bạn, những cái đó phi tần mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Một đám chỉ ăn mặc tơ lụa trong người, tại nước bên trong. Cái kia tơ lụa càng là dán thật chặt ở trên người. Cảnh sắc như ẩn như hiện. Tống Kiệt lúc ấy liền ngây người. Này hoàng thượng chính là hoàng thượng. Sinh hoạt chính là tiêu diêu. Trường như vậy xấu. Còn có nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn. Tống Kiệt chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ. Tống Ái Khanh, chấm trước vài lần phái người đi mời ngươi. Ngươi cũng lấy công vụ bề bộn cấp thoái thác. Không biết người mới vừa lên làm cái này đốc cha sử là đang bận rộn gì đâu. Thu lễ, lúc này, vương đại trùy ngữ khí có chút không tốt. Rốt cuộc nhân ra là hoàng thượng. Hoàng thượng người muốn gặp. Cái kia không đều là ngoan ngoãn tiến cung đi gặp hoàng lên rồi. Có người cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ có Tống Kiệt, 5 lần 7 lượt cự tuyệt hắn vương đại trùy. Lúc này đây Tống Kiệt thật sự nếu không đến, phòng trừng vương đại trùy sẽ phái người đi chém Tống Kiệt. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền lớn tiếng kêu oan uổng. Oan uổng a hoàng thượng, nhỏ tâm tư người, chính là một lòng một ý là chúng ta vương triều phục vụ a. Mấy ngày nay thần không tới, cũng là có khổ trong đó a. Nga, vương đại trùy lông mày nhướn lên. Hỏi, ngươi có thể có nỗi khổ gì? Tống Kiệt lúc ấy đôi mắt hạt châu tích lưu lưu nhất chuyển. Mê sảng hắn tin miệng liền tới. Hoàng thượng a, ngài không biết, từ khi thần lên làm cái này Tống gia đốc cha sử, Ngụy công công là càng thêm là khó tiểu nhân a. Nói chuyện chi gian, Tống Kiệt hốc mắt bên trong liền có nước mắt đảo quanh. Đó là một cái than thở khóc lóc. Vương đại trùy rất có hứng thú mà hỏi, Ngụy công công vì sao sẽ làm khó dễ ngươi? Tống Kiệt thập phần ủy khuất nói ra, hoàng thượng, ngài nhưng có thể không biết, tại thần phía trước, Ngụy công công luôn luôn chính là thụ nhất hoàng thượng ngài sủng người. Hiện tại nhiều một cái thần, Ngụy công công trong lòng không thoải mái a. Rốt cuộc thần chức vị bây giờ đủ để cùng Ngụy công công ngồi ngang hàng với, càng quan trọng chính là thần là Ngụy công công người dưới tay, Ngụy công công tâm lý không thoải mái a. Vương đại trùy nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, những cái này thần tử ở giữa tranh đấu hắn không có hứng thú. Nguyên lai là như vậy, nói cách khác cái này vài lần đều là Ngụy công công ngăn trở ngươi, không cho ngươi tới gặp trẫm. Vương đại trùy cười hỏi, Tống Kiệt gật đầu nói phải. Vương đại trùy hơi hơi nhất tiếu, xem ra Ngụy Trung Hiền gần nhất có điểm hung hăng ngang ngược a. Chính mình đến từ bên cạnh cho hắn tới điểm cảnh cáo. Không thể làm hắn làm càn như vậy, ta sẽ cảnh cáo Ngụy công công. Đúng, lần trước ngươi cho chấm cái kia điện thoại di động gì? Gần nhất cũng không hiệu nghiệm, trên gương vẫn luôn là hắc. Trò chơi cũng vô pháp chơi, người tới cấp chấm nhìn một cái, nói chuyện ở giữa, liền có hạ nhân đem điện thoại đưa cho Tống Kiệt. Tống Kiệt xem tới tay cơ, lúc ấy liền có chút buồn cười, này di động không điện, người chơi cái lông a. Bất quá Tống Kiệt vẫn là thở dài một hơi, nói ra, hoàng thượng, nếu di động không lượng, cái kia thần cũng chỉ có thể nói thật. Kia di động còn cần một vật mới có thể liên tục sử dụng. Chẳng qua Ngụy công công biết kia đồ vật tại thần trong tay. Còn không đợi thần đem vật kia cống hiến cấp ngài, hắn liền đem vật kia đoạt đi. Còn nói cái gì không có thứ này. Hoàng thượng ngài liền không sủng ta. Phanh, nghe vậy, lúc ấy vương đại trùy liền từ hồ nước bên trong đứng dậy. Lộ ra vẻ mặt biểu tình tức giận. Lớn mật, một cái kẻ hèn thái giám cũng dám tư giấu chẫm vật phẩm. Người tới, cầm Ngụy Trung Hiền cho trẫm kêu lên tới. Vương Đại Trùy giận dữ nói. Bên kia Tống Kiệt vội vàng lắc đầu. Không được a thánh thượng, Ngụy công công sau khi đến nhất định sẽ không thừa nhận, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại thần một ngụm. Không có chứng cứ, hoàng thượng ngài cũng lấy Ngụy công công không có cách a. Nga, Vương Đại Trùy nhìn Tống Kiệt hỏi, vậy ngươi nói chuyện này phải làm gì? Tống Kiệt thở dài một hơi nói, hoàng thượng, thần đi theo Ngụy công công có một đoạn thời gian, thần biết Ngụy công công trong tay cũng không làm sạch hắn tài sản riêng, Trừng quốc khố 1/10 a. Nghe vậy, Vương Đại Trùy trong mắt hơi híp, hắn nói, ta biết Ngụy Trung Hiền hắn có chính mình tiểu kim khố, nhưng là không nghĩ đến hắn cư nhiên có nhiều như vậy, cho nên nói, thánh thượng, dứt khoát lúc này đây chúng ta tới một cái lớn, ngài nhường thần lấy điều tra người Hồ vì từ, đến Ngụy công công Đông Hán điều tra một phen, đến lúc đó đã có thể phong phú chúng ta quốc khố, cũng có thể cầm cái kia phối hợp di động sử dụng vật phẩm tìm ra. Đây quả thực là chuyện nhất cử lưỡng tiện a. Vương Đại Trùy hơi suy tư một phen, gật đầu nói, chấm chuẩn, thần hiện tại lập tức đi làm. Dứt lời, Tống Kiệt liền rời khỏi phòng ngủ. Ra phòng ngủ lúc sau, Tống Kiệt lập tức lạnh nhạt nhất tiếu, Ngụy Trung Hiền, ngươi nhất định phải chết. Không thể không nói, vương triều sở dĩ suy bại kia cũng là có nguyên nhân, liền thủ Vương Đại Trùy ngu như vậy một cái hoàng thượng, không có cái gì trị quốc đầu óc, vương triều không hoàng mới là lạ đâu. Vương triều lúc sau tuy rằng lật đổ Hồ quốc, nhưng kia cũng là dựa vào vương triều nhân số nhiều, 800.000 người đánh 300.000 người, cuối cùng lấy tổn thất 500.000 người đạt được thắng lợi. Thắng lợi như vậy cũng chỉ có thể nói là thảm bại. Sau này Vương Đại Trùy vẫn là thủ không được cái này rất tốt giang sơn. Bị một hộ bộ thượng thư cấp lật đổ chính quyền, Vương Đại Trùy trung quy còn quá trẻ, mới hơn 20 tuổi. Hắn cư nhiên lấy muốn di động đồ sạc vì từ, nhường Tống Kiệt đi động cái kia toàn bộ triều đình đều muốn tôn kính Ngụy công công. Làm sự tình hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Dạng này hoàng thượng là làm không trường cửu. Lúc này Tống Kiệt đã đi hướng đi trước đôn đốc phủ trên đường. Không lâu sau, Tống Kiệt liền đi tới đôn đốc phủ. Bất quá vừa đến đôn đốc phủ cửa, Tống Kiệt đột nhiên lăng ở. Hôm nay đôn đốc phủ có vẻ như có điểm an tĩnh quá phận a. Ngày thường nhất định có vài tên cầm y vệ chạm tại đôn đốc phủ cửa vui đùa ầm ĩ, nhưng là hiện tại đôn đốc phủ cửa không có một bóng người. Tống Kiệt nhướng mày một cái, một cỗ dự cảm bất tường từ đáy lòng của hắn dâng lên. Chẳng lẽ Ngụy Trung Hiền lão hồ ly kia cũng bắt đầu hành động? Tống Kiệt chậm rãi đẩy ra đôn đốc phủ đại môn. Lúc ấy hắn nhìn đến là đầy đất hỗn độn, đầy đất thi thể, cầm y vệ thi thể, ước chừng có thượng trăm, máu tươi nhuộm đầy toàn bộ đôn đốc phủ sân, càng là có mấy chỉ màu đen quạ đen tại cắn nuốt những cái đó cầm y vệ thi thể. Như thế nào hồi sự tình? Lúc ấy Tống Kiệt liền có điểm phát ngốc, đứa nào làm, ai liền cầm y vệ đều dám động? Khó nói hắn không biết. Cẩm y vệ là hoàng thượng ngự dụng đội ngũ sao? Liền người của cẩm y vệ đều dám giết, thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm a. Tống Kiệt nhìn cái kia đầy đất thi thể, không biết vì sao Tống Kiệt không hiểu có điểm tâm chua. Tống Kiệt tự hỏi mình cũng coi như là giết rất nhiều người, nhưng nhìn nhiều như vậy đã từng còn cùng chính mình nói cười người chết tại trước mắt của mình, Tống Kiệt cảm giác bọn họ là vì mình mà chết. Ha ha ha, Tống đốc cha sử, ngài trở về, chúng ta chính là ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Liền tại Tống Kiệt sững sờ thời điểm, một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân liền vang lên. Bỗng nhiên chi gian, từ đôn đốc trong phủ bốn phương tám hướng vụt ra tới rất nhiều cầm vũ khí người. Bọn họ nhân số rất nhiều, nhìn một cái, chỉ có thể nhìn được đông nghịt toàn là đầu người, có thể giết chết cẩm y vệ trên trăm người nhân số. Chắc chắn sẽ không thiếu. Các ngươi là người nào? Tống Kiệt nhướng mày một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.